Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138, chương 139, trong tuyệt vọng Lý Mục đánh tới. Lý Mục bắt đầu nghi hoặc, hoang mạc chu vi làm sao sẽ xuất hiện bức tộc? Thứ này không phải yêu thích ẩm ướt âm u góc sao? Cự ly xa như vậy còn có thể truyền đến một tia bức tộc mùi vị. Có thể thấy được đối diện bức tộc không ít, khá nhiều một phần bức tộc khả năng hóa thành dòng máu. Mới có này mùi tanh, bức tộc, không được, Chu Thiên hét lớn, hả, Lý Mục quay đầu lại, bức tộc đuổi theo tới, chết tiệt bức tộc, đi, Lý Mục nắm lên 5 người, hướng lên trời tế một bên màu xanh lục bay đi, phía trước núi nhỏ, gần nghìn tên người nhà họ Chu chỉ còn dư lại hơn 300 người. Bức tộc còn có 1000 nhiều, lướt qua bọn họ, đại thủ lĩnh nói, lưu lại hơn 500 người cuốn lấy này chừng 300 người nhà họ Chu. Còn lại bức tộc lướt qua phòng tiến thẳng đến phía sau. Có bản lĩnh hướng chúng ta đến, Chu gia tộc hí dài hô, đều là lương thực của chúng ta, lão tử ăn trước bọn họ, ăn no trở lại đối phó các ngươi này quần màu mỡ vật chủng. Hê hê, bức tộc thủ lĩnh cười to. Chỉ huy mấy cái tiểu đầu lĩnh cuốn lấy Chu gia tộc trường, nhanh chóng hướng phía sau Chu gia đạo thứ hai phòng tiến chạy đi. So sánh với đó, đạo thứ hai phòng tiến thịt Mỹ không khó quấn. 500 cùng bức tộc xông tới như hổ lang vào bầy cừu. Cứ việc đạo thứ hai phòng tiến có hơn vạn người, tu vi quá yếu, giết, chính là chết cũng không thể để cho bọn họ kiếm lợi. Có thể cắn xuống bức tộc một cái thịt tốt nhất. Cắn không xuống vậy thì ngăn cản, kéo không được chúng ta liền tự sát, là giết, tàn nhẫn tiếng hô, giết rung trời. 500 cái bức tộc lúc này bị bắt ở, cơ hồ mười mấy người nhà họ Chu vây quanh một phụ trợ. Rất nhiều Chu gia trước khi chết, đều có thể chặt trên mục tiêu một đao. Cứ việc một đao kia đối với bức tộc thương tổn không lớn, bị đồ ăn phản kháng, đối với bức tộc tới nói sỉ nhục tính cực cường. Lão Ngũ, nếu như ngươi còn sống, thay ta chăm sóc tiểu Mỹ bọn họ. Hỗn chiến bên trong, một người trung niên nhằm phía bức tộc, một đao đâm về bức tộc tim. Bức tộc chết rồi, mọi người mới phát hiện người trung niên trái tim đều sớm bị chết đi bức tộc chộp vào trên tay. Đại ca, cách đó không xa, thanh niên quay đầu lại nhìn thấy tất cả những thứ này. Giận gấp công tâm, phốc phun một ngụm máu. Nhằm phía bức tộc, lão tử cũng không sống. Không muốn sống móng vuốt một người trong đó bức tộc cẳng chân. Cho đồng bạn sáng tạo cơ hội. Bức tộc nằm xuống sau. Thanh niên thân thể đã bị bức tộc bắt nát bét. Ông trời a, ta cũng không sống. Trung gian một lão già. Kéo xích sắt một con bó ở một viên to lớn trên tảng đá. Một phía khác bó ở trên thân thể mình. Ôm lấy một bức tộc. Chí tử. Ông già này thân thể vẫn kề sát ở bức tộc trên người không hề rời đi quá. Khốc liệt, ngoại trừ khốc liệt còn có tuyệt vọng. Rất nhiều bức tộc thấy người nhà họ Chu quyết tuyệt biểu hiện. Do dự, thủ lĩnh, tiếp tục như vậy không được a. Các anh em một điểm không có bổ sung. Còn chết rồi nhiều như vậy. Bức tộc tiểu đầu lĩnh phát hiện vấn đề. Hướng đại thủ lĩnh hô lên. Này quần nhân loại đáng chết. Thủ lĩnh. Làm quyết định đi, đang chém giết lẫn nhau xuống. Các anh em e sợ đều chạy trốn. Lui lại, ngươi cam lòng, ngươi cam tâm sao? Huynh đệ chúng ta chém giết lâu như vậy. Chết rồi nhiều người như vậy. Kết quả liền thịt đều không có ăn được. Đến thời điểm thánh chủ cũng sẽ giết chúng ta. Đại thủ lĩnh lắc đầu một cái. Hiện tại ở vào tiến thối lưỡng nan mức độ. Thủ lĩnh. Tuấn Phương bọn họ cách chúng ta không xa, nếu không cầu cứu đi, có bọn họ chia sẻ một điểm, chúng ta cũng có thể uống chút canh. Có tiểu đầu lĩnh kiến nghị, chuyện này, chấm ngoặc kép, đại thủ lĩnh vô cùng không cam lòng, mắt thấy tới tay mỹ vị, liền muốn đưa cho hắn người. Ngẫm lại, ngoài ra hắn cũng đừng không có pháp thuật khác, thu, đại thủ lĩnh ngửa mặt lên trời trường khiếu, sau một hồi. Xa xa cũng truyền đến trường khiếu thanh. Rất nhanh, ngoài rừng cây ở bên ngoài hơn trăm dặm, mới một đội bức tộc giống như Hắc Vân như thế đánh tới. Hí bức tộc tiếu tiếng kêu rung trời. Vốn là muốn lui ra bức tộc, nhất thời bị rót vào một đạo thuốc trợ tim. Người nhà họ Chu càng thêm tuyệt vọng. Người nhà họ Chu đều nghe. Hôm nay khả năng chúng ta không có sống sót đi ra ngoài người rồi. Vẫn là câu nói kia. Không phải sợ, cho dù chết, cũng phải kéo cái chịu tội thay. Là, cho dù chết, cũng phải kéo cái chịu tội thay. Chung quanh truyền đến người nhà họ Chu phẫn tiếng gào. Âm thanh rất nhanh che giấu bức tộc Trường Khiếu Thanh. Bức tộc tiếng gào thét gần rồi. Trong hoang mạc, hơn 10 vạn người nhà họ Chu dồn dập quay đầu lại. Tất cả mọi người có thể nghe rõ bức tộc tiếng gào bên trong hưng phấn. Nhiều năm trước, này quần bức tộc chính là tại như vậy tiếng gào thét bên trong giống như là thủy triều dâng lên. Tường thành, hoảng sợ từ từ bao phủ người nhà họ Chu trong lòng. Xong, trên mặt mỗi người lộ ra tuyệt vọng. Bọn họ đại thể đều là Chu gia người bình thường. Tu vi tối đa có điều thánh nhân. Con của ta a, phụ thân. Tiếng khóc từ người kia bắt đầu, rất nhanh bao phủ toàn bộ Chu gia. Ngươi là chúng ta Chu gia thiên tài, chạy mau, tiến vào trong hoang mạc, theo các ngươi thiên ca bộ pháp, cho dù chết, cũng phải chết ở trong hoang mạc, không nên quay đầu, không muốn cho bức tộc hút. Trong đám người, phụ nữ ôm hai đứa bé bàn giao nói, trong hốc mắt tất cả đều là nước mắt. Mẫu thân, không khóc, chúng ta một nhà chết cùng một chỗ. Ô ô, chung quanh đều là xa nhau thanh âm của sát phách, thái gia càng là tuyệt vọng, nhìn chằm chằm Chu gia muốn hận, vừa hận không đứng lên, sẽ chết, chúng ta cũng phải chết có cốt khí một điểm. Ôi, đời sau làm cái gì đừng làm người, quá mệt mỏi, thái gia người cũng bắt đầu chia đường, cũng có không dùng, không muốn xem thân nhân mình tử vong người, cất bước hướng trong hoang mạc chạy đi. Chết ở trong hoang mạc cũng so với chết ở bức tộc trong tay tốt. Rất nhiều tiểu gia phân biệt hoàn thành, hoặc là chạm đích gia nhập chiến đấu, hoặc là hướng trong hoang mạc nhanh chóng chạy đi. Hô huyền gió to thổi tới, cuốn lên đầy trời hoàng sa. Không trung, 6 bóng người chạy nhanh đến. Thần thức đảo qua, Lý Mục nhe răng nứt con mắt, giận từ tâm lên. Các ngươi 5 cái tự mình khôi phục tu vi, ta đi nhìn. Bỏ lại 5 người, Lý Mục ám đạo, hấp thu hết thảy đánh dấu công lực. Chiến trường thượng cổ nhiều ngày đánh dấu, Lý Mục đầy đủ chứa đựng 9.000 năm công lực, cùng 3 viên đan dược, 9.000 năm công lực vào cơ thể. Một luồng bàng nhiên khí thế từ Lý Mục trong cơ thể tuôn ra. Ca trong cơ thể truyền đến vỡ tan thanh âm của. Đồng thời, trên trời mây đen cuốn lên, lôi điện nổ vang, giết phượng huyết kiếm ra. Chém về phía bức tộc thủ lĩnh, vạn đạo từ điện hạ xuống, nhiều cùng người nhà họ Chu quấn đấu bức tộc bị đánh thành bụi phấn. Cho dù bất tử bức tộc, ở lôi điện bên dưới cũng chết lặng. Chu vi người nhà họ Chu thấy vậy một đao giải quyết. Ca một tia chớp vừa qua khỏi, lại là một đạo, liên tục mấy lần, cùng bức tộc hỗn chiến người nhà họ Chu phát hiện, bức tộc còn lại không có mấy người. Tiếp viện của chúng ta đến. Trước tiên phản ứng lại người nhà họ Chu giống to. Một mặt khác, bức tộc thủ lĩnh bị phượng huyết kiếm một chiêu kiếm đập bay đi ra ngoài. Phốc, phượng huyết kiếm bay trở về. Bức tộc thủ lĩnh văng một ngụm máu. Về, chấm ngoặc kép, bạch, phượng huyết kiếm trên không trung đi vòng một vòng. Lần thứ hai bay trở về. Không, chấm ngoặc kép, vèo, thủ lĩnh đầu bay ra. Trên không trung lại bị đi vòng một vòng, phượng huyết kiếm chém thành mảnh vỡ. Thi thể đã ở phượng huyết kiếm lôi điện ra trì bên dưới. Oanh kích thành một đạo cặn bã. Giống từ bức trong tộc giải thoát Chu gia phát sinh tiếng hoan hô. Ngoài năm dặm, mây đen tạo thành bức tộc vội vã dừng bước lại. Có mai phục, mắt thấy hô hoán bọn họ phía trước đồng bạn bị trong khoảnh khắc giết chết. Bang này bức tộc ngây dại. Chạy mau. Tuấn Phương nhìn chằm chằm không trung bắt được như có như không bóng dáng. Màu đen mặt càng đen hơn. Hô xong, chạm đích bỏ chạy. Mặt sau bức tộc sừng sốt một chút. Tiếp theo giải tán lập tức. Chạy trốn sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.